Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1671. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch cùng sư phụ nhà mình tiến về phương hướng trở về. Thấy hình diễm theo thật sát sau lưng, nhịn không được nói, ngươi không cần về ma vực sao? Hình diễm cười lạnh, ta trở về liền có thể thay đổi đây hết thảy sao? Hắn nói rất có đạo lý. Trầm Mộc Bạch nhưng lại không có cái gì để nói. Dung Thanh ánh mắt lạnh lùng nhìn tới. Vực chủ thân phận hôm nay, sợ là không quá thỏa đáng đi. Cho dù những năm gần đây ma vực cùng chính đạo nước giếng không phạm nước sông. Nhưng là người chính đạo vừa nghe đến ma tu, vẫn là không nhịn được nghe mà biến sắc. Hình diễm câu môi cười một tiếng. Thanh Mặc Tôn Thượng sao lại nói như vậy? Bây giờ huyền linh đại lục kiếp nạn phía trước, vô luận là ma tu hay là nhân tu tự nhiên đều nên hợp ý cùng chung cửa ải khó khăn. Hắn đem lời nói này nói đến đường hoàng, tìm không ra một chút sai lầm, Dung Thanh thản nhiên nói. Chỉ sợ là vực chủ có mưu đồ khác, hình diễm híp huyết mâu. Nếu như ngươi nói là ta nghĩ như thế, cửu nhi lúc đầu chính là của ta, nếu nói là một loại khác. Ta chỉ thân một người đi vạn linh tông các ngươi. Ngươi đường đường huyền tôn kỳ sẽ còn sợ hay sao? Trầm Mộc Bạch thấy bọn họ lại muốn chuẩn bị ra tay đánh nhau. Vội vàng đứng ở giữa hai người nói. Chúng ta hay là trước nhìn bây giờ là tình huống như thế nào? Ba người về tới vạn linh tông. Một ít trưởng lão chân nhân cảm nhận được. Nhao nhao ra nghênh tiếp. Tôn thượng, ngài rốt cục đã trở về. Bất quá thời điểm khi nhìn đến một người khác, sắc mặt đại biến, hình diễm, ngươi cái ma tu này, vì sao sẽ xuất hiện ở đây? Hình diễm cũng không để ý thần sắc cùng thái độ của bọn họ. Chào phúng cười một tiếng, ta tự nhiên là đến giúp cửu nhi, bây giờ huyền linh đại lục đều biến thành bộ dáng này. Các ngươi cảm thấy ta sẽ còn sinh ra tâm tư gì? Trong đó một chân nhân cười lạnh. À, ai biết ma tu các ngươi có thể tồn bậc tâm tư này hay không? Đúng vậy, ma tu các ngươi chẳng lẽ muốn thừa người gặp nguy, thiếu giả bộ, mọi người nhìn về phía nam tử tóc bạc một bộ áo trắng. Trong lòng không khỏi nghi hoặc ma tu vì sao sẽ đi theo tôn thượng cùng nhau trở về. Hơn nữa còn bộ dáng lông tóc không thương, Dung Thanh sắc mặt nhàn nhạt, thấy tôn thượng không có phủ nhận. Chân nhân cùng các trưởng lão hai mặt nhìn nhau trong chốc lát. Trong bóng tối xì xào bàn tán nói. Chẳng lẽ cái ma tu này thực cải tà quy chính? Cái ma tu này thật muốn có ý nghĩ gì? Có tôn thượng ở đây? Lại thêm hai huyền tôn còn lại? Lượng hắn cũng không dám có cái tâm tư gì? Nói rất có đạo lý. Bất quá chúng ta cùng tôn thượng vẫn là muốn cẩn thận một chút. Bọn họ lúc này mới thu liễm lại thần sắc vốn có. Nói lên chuyện thiên liệt, các đại môn phái tử thương thảm trọng, nhất là huyền linh đại lục huyền khí đang dần dần mỏng manh. Cứ dưới tình hình như vậy, chỉ sợ qua không được bao lâu, đám người liền muốn đứng trước tuyệt cảnh trước đó chưa từng có. Tôn thượng, các đại môn phái trưởng môn đã quyết định gom lại một chỗ thương nghị đối sách. Dung Thanh gật đầu, như thế, hình diễm lộ ra thần sắc thờ ơ, ánh mắt rơi vào trên người cô gái. Tựa như huyền linh đại lục diệt vong với hắn mà nói cũng không quan trọng. Vạn linh tông một chút chân nhân hơi có vẻ tuổi trẻ không khỏi lộ ra thần sắc phẫn nộ. Trong lòng thầm nghĩ, tôn thượng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Cái ma tu này chớ không phải là muốn lừa gạt bọn họ đi. Cái ma tu này cùng tôn thượng còn có đồ đệ của tôn thượng không phải loại quan hệ đó sao? Bọn họ bây giờ vì sao thoạt nhìn không có giống trước đó dương cung bạt kiếm như vậy? Thật là quái tai, chỉ là bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào phá thiên? Mấy người trong cuộc cũng sẽ không cho ra cái giải thích gì. Bên trong vạn linh tông các đệ tử còn thừa đối với việc này tâm tình hết sức phức tạp. Một bộ phận tu sĩ cảm thấy mặc dù hình diễm là ma tu, nhưng tốt xấu là tu vi huyền tôn kỳ, huyền linh đại lục thời khắc nguy cơ tồn vong, ân oán qua lại có thể tạm thời buông xuống, trước cùng vượt qua cửa ải khó khăn mới đúng. Cách chương.